Chương 458, ta còn không có chuẩn bị xong chương 458, ta còn không có chuẩn bị xong sau đó, lại biến trở về kia một bộ tức giận nghiêm túc dáng vẻ. Nói chung, coi như là quốc trung sinh, chỉ nếu là không có thành niên, Trương Tường lão sư ngươi thi sẽ không thế hạ thủ. Không phải, không đúng, coi như là trưởng thành, Trương Tường lão sư cũng không có thể hạ thủ làm một nam hài tử, chính là không thể quá mạnh vội và nữ hài tử làm loại nào chuyện. Như vậy nhưng là phạm tội kia mà tiểu manh lão sư có chút tức giận răn dạy, lấy Trương Tường. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra tiện tiện biểu tình kia mà. Như vậy, ta không thể đối với các nàng hạ thủ, chắc đúng người nào hạ thủ à? Trương Tường mặt trên mang theo tiện tiện nụ cười, đi về phía trước nhất bước. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, tiểu manh lão sư trên mặt của cũng là sửng sở. Có phải hay không ám chỉ ta? Chắc đúng tiểu manh lão sư ngươi hạ thủ a? Trường Tưởng dùng nhạo báng thanh âm tiếp tục nói, còn tiếp tục hướng về tiểu manh lão sư phương hướng tới gần lấy. Càng đến gần tiểu manh lão sư, Trương Tưởng càng là có thể ngửi được tiểu manh lão sư trên người kia một loại thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa, kia một loại mùi thơm của cơ thể ở sủ khó mì tiểu manh sau khi tắm, có lẽ là huyết dịch tuần hoàn tăng nhanh lục cố đi, càng trở nên càng ra sạch hương lên. Mà ở hiện tại Trương Tường không ngừng mà bách cận, tiểu manh lão sư tim đập không ngừng nhanh hơn, thân thể không tự chủ đun nóng dưới tình huống, kia chủng mùi thơm ngát chính là càng ra nồng nặc, cho một người một loại thả lỏng tâm tình, tinh thần run dậy cảm giác. Cái kia tiểu manh lão sư trên mặt của, đỏ giống như là muốn nhỏ máu một dạng, ở Trương Tường đi tới sau đó, không ngừng mà lui lại lấy. Bất quá, nàng cũng không có lui lại bao lâu, lại đụng phải đại chúng bãi tắm trên vách tường. Sau đó, Trương Tường liền đem hai tay của mình xanh tại trên tường, đem tiểu manh lão sư vây vào giữa trong. Nhàn nhạt nguyệt hoa từ trong bầu trời phong xuống đến, đem hai người bóng dáng đồng chồng chất ở tại trên mặt đất, giống như là người yêu ôm ở một bắt đầu một dạng lãng mạn lấy. Thật là gần a, ta nên làm cái gì bây giờ, là nên cự tuyệt đâu? Cần phải giống như trước thấy kịch tivi như vậy, thuận để ý thành trường trong lòng đất đi? Hắn hiện tại muốn hôn xuống sao? Thân xuống nói, ta nên làm thế nào à? Là muốn đóng chặt khớp hàm, hay là muốn đem đầu lưỡi đưa ra à? Đưa ra lại nên làm như thế nào à? À, thật kinh khủng xấu hổ à, ta làm sao sẽ nghĩ những thứ này khiến người ta xấu hổ tới cực điểm sự tình à? À, gần, lại gần một cái, hắn là muốn ôm chặt ta sao? Ta có phải hay không nên vậy cũng ôm lấy nàng à? Đợi một chút, hắn nếu như là muốn để cho ta làm này mắc cỡ sự tình, ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta còn không có chuẩn bị xong đây, lần đầu tiên nói, có thể hay không đau nhức ga? Mặt đỏ được giống như là một cái phù dị hồng quả táo tiểu manh lao sư, trong đầu không ngừng mà tốc biến quá các loại để cho nàng cảm thấy xấu hổ nhìn kỹ không dứt cảnh tượng. Càng là nghĩ, nàng thì càng thấy được mình hiểu rõ vấn đề, chỉ thiếu chút nữa một chùm hơi nước từ trên đỉnh đầu của nàng nô ra. Bất quá, nàng cũng là muốn xóa liêu Trương Tường mặc dù là bị các loại ngoại ý muốn nâng lên dục hỏa. Thế nhưng, hắn còn không tới hiện tại liền đói khát mà đúng nghe lão sư hạ thủ tình trạng. Dù sao, hắn còn chưa có xác định mình là thật không nữa đúng là thích tiểu manh lão sư. Ở chưa có xác định điểm này trước, Trương Tường chắc là sẽ không dê cử vọng động, tối đa cũng là có chút ái muội mờ ám mà thôi. Đang đối với đợi cảm tình tối cao, hắn tuy là không thể nói là chuyên nhất, nhưng hắn tuyệt đối là nhận thức vê đút đấy. Như vậy, tiểu manh lão sư, ngươi bây giờ là bằng lòng không phải cầm ứng với à? Ngươi nếu như là đáp ứng, ta hiện tại sẽ ngươi Trương Tường túi người xuống. Ở tiểu manh lão sư thai vừa nói có chút ái muội thoại ngữ, từ Trương Tường bờ môi phun nhổ ra nhiệt khí, từ tiểu manh lão sư kia mềm mại lỗ thai cây hưu hưu mà qua, không để cho nàng cấm đúng cảm thấy thân thể càng thêm nóng bắt đi, trái tim bắt đầu không khỏi không chủ địa ra tốc đứng lên, giống như là có một cỗ gì đó từ trong đáy lòng tràn ra. Cảm giác này cái này tim đập rộn lên, giống như là có một loại không rõ xung động, làm cho một loại cảm giác hưng phấn cái này, liền đúng tình yêu sao? Tiểu manh lão sư tay phải ấn tại chính mình phong cửa trên, cảm thụ được từ nơi này hiện lên đi ra không hiểu cảm giác, ít có thể làm cho nàng hít thở. Thế nhưng, đồng thời lại cho nàng một loại không rõ cảm giác hạnh phúc. Cái kia ta là ưa thích Trương Tường lão sư. Cho nên... Trương Tường lão sư thật muốn lời nói tuy là ta còn không có chuẩn bị xong thế nhưng, ta sẽ cố gắng. Tiểu manh lão sư mặt hồng tới cực điểm, xấu hổ đến hầu như ngay cả lời ngữ đều nói không phải đi ra. quả đấm của nàng nắm thật chặt. Sau đó, nàng liền hai mắt hơi nhắm lại, đen nhánh lông mi ở hơi lay động, đầu ngón chân cũng hơi kiễng, giống như là đang tiếp thụ lấy cái gì, hoặc như là ở cự tuyệt cái gì. Kém hoa bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Hắn phát hiện, chính mình ngay vừa mới rồi, dường như lại thêm một người ở cái này trên thế giới, hắn liều mạng cũng người phải bảo vệ. Hắn rội ra bản thân ngón trỏ đi, ở tiểu manh lão sư kia đỏ mặt gò má, giống như là một cái tiên nữ một dạng mà nhắm hai mắt, đã là kỳ đợi lại hình như là sợ cùng đợi cái gì trên trán của, nhẹ nhàng mà một điểm. Ngốc, chúng ta đi thôi chờ chút Index nàng tìm không được chúng ta, lại nên náo loạn Trường Tưởng mặt trên lộ ra mỉm cười, nhẹ nhẹ mà kéo theo sủ khó mì tiểu manh a. Thật đau a, tiểu manh lão sư che cùng với chính mình cái chán, có chút không hiểu mở ra chính mình cặp kia như bảo thạch hai mắt, đỏ mặt tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Biết đau thì tốt rồi, tuy là bây giờ là mùa hè, thế nhưng buổi tối ở bên ngoài trúng gió lời nói, vẫn có khả năng cảm bạo. Cho nên, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Trong đầu đừng nghĩ này kỳ kỳ là lạ chuyện. Trương Tường cười mà nắm lấy tiểu manh lão sư kia nhu nếu không xương tay trái. Nhẹ nhàng mà dắt ngay cả nàng hướng về đại chúng buồn tắm bên trong đi tới. Mà bị Trương Tường thoại ngữ làm cho một đầu coi là thủy, còn kém đầu bên ngoài không có hiện lên một cái gian hào, trên mặt còn mang theo đỏ ửng tiểu manh lão sư, thì là ở Trương Tường kia dày rộng ôn ái lớn tay nắm lấy nàng tay phải thời điểm, đầu đều là trống rỗng, có chút chiến thuyền mà liền theo Trương Tường đi vào đại chúng tắm trong sàn. Mà lúc này, ở đại chúng bãi tắm bên trong, Trương Tường vẫn có thể mơ hồ mà nghe được tiểu tu nữ cả rủ mỉ cầm trở thanh âm của người. Kuzoko, ngươi đừng chạy, cũng dám làm như vậy sự tình á, quả nhiên tỷ tỷ đại nhân phong bộ phận đúng nhất chỉ rũ Kuzoko tâm linh Kuzoko toàn tâm cũng đều đúng tỷ tỷ lớn nhân cho nên, không muốn còn muốn lấy cái kia tủ cụ ai biến thái điên hát cầm ngươi thủy bạt đến ta không có ý tứ á ý nức Hanabi, mới vừa nụ hôn kia cảm giác thế nào à cái kia scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.